Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1238, nổ phun Magneto. Hoàng Siêu có thể cảm nhận được liên tiếp đầu Kiax thầy hoa mắt, chóng mặt. Đối với tinh thần lực lượng của hắn có hiểu đại khái. Hắn có thể đủ liên tiếp hết thảy dị nhân hoặc nhân loại. Nhưng tuyệt không phải hắn cung cấp hắn có thể đồng thời xử lý như vậy đại lượng tin tức. Cái kia chỉ là một loại liên hệ, tương tự với một cái điện thoại di động cùng còn lại hết thảy điện thoại di động liền cùng một chỗ. Có thể tương thông nói, nhưng điện thoại di động này không có cách nào khác đồng thời nắm giữ còn lại điện thoại di động. Tình huống, giáo sư có thể bạo lực tăng mạnh liên hệ giết chết liên hệ bên trong người. Nhưng loại này thao tác cũng không yêu cầu quá cẩn thận. Thời không bạc sử dụng bên trong bao quát, chỉ số trí lực không có vượt lên trước 100, liền không thể nào tiếp thu được ý thức truyền. Hoàng Siêu phỏng chừng người thường một mạch tiếp nhận được ngoại giới ý thức mạnh mẽ quán chú. Không cần tiêu hao nhiều lắm lực lượng, còn muốn xâm lấn thành công, khả năng liền sẽ để bọn họ tử vong. Chắc cũng là kiệt xuất học giả. Hiện tại mặc dù không lại nghiên cứu khoa học tuyến đầu, nhưng cũng chú ý mới nhất động thái. Hoàng Siêu tư liệu lập tức để hắn coi trọng. Thứ phát hiện này khả năng thực sự sẽ dẫn phát nhân loại cùng dị nhân kịch biến. Hắn hướng về đã bay trên trời cao Scott, áo la la cùng Jean Grey truyền âm. Nhất định phải đem hắn cứu trở về. Supata Hero nghiên cứu trọng yếu phi thường. Đó là quyết định dị nhân cùng vận mạng loài người gì đó. Supata Hero thân xuống máy bay đột nhiên chấn động mãnh liệt đứng lên. Mà ngoài cửa sổ một mảnh trong sáng, hắn không phải gặp khí trời ác liệt tầng mây. Không phải, máy bay ở không khống chế được. Tốt tại bọn họ đều dùng dây an toàn cố định chính mình. Đang kịch liệt tả hữu lay động bên trong, không có chung quanh loạn té. Nhưng đúng như vậy xuống phía dưới, một hồi máy bay lăn lộn, bọn họ đồng dạng sẽ giống như tạp vật giống nhau loạn vung lên tới. Máy bay tốc độ giảm xuống rất nhanh, độ cao của nó cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Trong buồng phi cơ lóng lánh ánh sáng đỏ, báo động chói tai tại bọn họ bên người kêu vang. Chuyện gì xảy ra? Oh my god, làm sao vậy? Tất cả mọi người đang đặt câu hỏi, kêu to. Supata Hero nghi hoặc thầm nghĩ, lúc này Jean Grey niệm lực còn không có kinh khủng như vậy a. Không nghĩ tới chiến cảnh hiệu suất cao như vậy. Phục phục phục, máy bay khoang đáy bị xé mở một cái chỗ rách. Một người mặc màu đỏ thẫm cùng đấu bồng màu đen, mang theo ám hồng sắc mũ giáp lão đầu, bình ổn từ cabin nứt ra bên trong phiêu vào. Hiện tại chiếc phi cơ này tốc độ đã xuống đến rất thấp. Nứt ra chỗ có điên cuồng gió lay động, nhưng không có bết bát hơn ảnh hưởng. Theo lý thuyết cái này máy bay đã mất đi đầy đủ thăng lực. Vốn nên trụy hủy, nó có thể duy trì ở trên bầu trời. Là bởi vì Magneto cho nó cung cấp quá mức chống đỡ lực. Buổi sáng tốt, Hero tiên sinh, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Thoạt nhìn ngươi bị đãi ngộ không công tránh. Eric nâng lên một tay, nhẹ nhàng điểm một cái Hoàng Siêu trước người. Ràng buộc còng tay của hắn lập tức cởi ra. Ngươi là ai? Supata Hero còn không có phản vấn. Trong buồng phi cơ đại binh đã giơ súng nhắm ngay Eric. Supata thầm nghĩ, ta cũng là muốn đi quang minh lộ tuyến. Lúc này đang muốn ta để phát huy. Hắn hô lớn, dừng tay. Người này là Magneto. Vũ khí của các ngươi đối với hắn vô hiệu. Không cần chống lại. Trước bảo trụ tánh mạng của mình a. Các ngươi không đối phó được hắn. Supata đương nhiên nhắc nhở không được trong khẩn trương nước Mỹ đại binh. Bọn họ lúc này nhất tin tưởng chính là vũ khí trong tay. Mà Eric lại dị dạng nhìn Supata Hero liếc mắt, cảm thấy một loại quen thuộc chán ghét khí tức. Như vậy nhẹ dạ, như vậy nhu nhược, như vậy khoan thứ, đây là ghét nhất chắc nha. Những quân nhân kia giơ súng lên, còn không có nhắm ngay Eric, kim loại súng ống liền từ trong tay bọn họ thoát ly. Nòng súng lạc hướng nhắm ngay tất cả mọi người bọn họ. Eric lạnh lùng xuống phía dưới ấn xuống một cái bàn tay. Tựa như xúc động một cái công tắc, hết thảy súng ống đồng thời nổ súng. Trong buồng phi cơ lập tức tràn đầy mùi máu tươi. Cửa khoang đầu kia truyền đến thanh âm. Buồng lái người phát hiện bên này dị biến. Có người hướng nơi đây điều tra. Eric hướng cửa khoang nhìn thoáng qua. Nơi đó kim loại lập tức vặn vẹo không còn hình dáng. Đem bọn họ ngăn ở một đầu khác. Tốt, chúng ta ly khai. Eric nói xong, trực tiếp kéo đứt hai cây kim loại cái giá. Cứng rắn kim loại tại hắn nắm trong lòng bàn tay dường như diện điều giống nhau. Khổn trụ liễu Supata Hero. Sau đó hắn đã bị nói lên. Cùng Eric từ máy bay nứt ra bay ra ngoài. Càng lúc càng xa, mà máy bay vận tải mất đi Eric chống đỡ. Lập tức ngã xuống hướng địa mặt. Được rồi, chính nghĩa nhất phương vĩnh viễn phản ứng chậm. Bọn họ mỗi lần đều muốn từ phản phái trong tay cứu người. Được rồi, Magneto cũng thật biết đùa. Vừa lúc đi xem hắn một chút cái kia có thể đem người biến thành một vũng nước phát minh. Mặc dù là một hàng thất bại, nhưng cũng có thể cho ta một ít dẫn dắt. Supata Hero thích ứng trong mọi tình cảnh mà thầm nghĩ. Hắn hiện tại chính là một phàm nhân. Hơn nữa chết cũng không có quan hệ. Đương nhiên là tất cả coi nhẹ. Đáng tiếc bởi vì thực lực quá yếu. Còn làm không được, không phục thì làm, khí phách. Eric kéo hoàng siêu hàng rơi trên mặt đất. Vung tay lên, Supata trên người kim loại cái liền bay ra ngoài. Hắn quay đầu đi quan sát Supata. Lựa chọn rất sáng suốt. Ngươi hiểu được ta năng lực. Như vậy ta hy vọng, ngươi sau đó sẽ không làm không sáng suốt sự tình. Dị nhân sẽ quật khởi. Mà ngươi mặc dù là nhân loại một thành viên, lại có chính xác nhận thức. Ta có thể cho ngươi cơ hội, để cho ngươi thành vì huynh đệ của chúng ta. Supata lập tức nói ra. Ta chưa từng có đem ngươi cùng ta coi là hai loại người. Ngươi đem chính mình cách ly với nhân loại ở ngoài, là nguyên vu phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhưng là hai người vốn là nhất thể. Mỗi người cũng có thể xuất hiện biến dị. Đây là một loại loài người hiện tượng. Tựa như có người là tóc vàng, có người là tóc hồng. Chỉ là lần này biến dị khiến người ta sai biệt càng lớn. Hoặc là mang đến nguy hiểm. Mới tạo thành giữa người và người ngăn cách. Duy có y học tiến bộ mới chỉ có thể chân tránh giải quyết vấn đề này. Cái này giống như trước đối phó bệnh hủy người, sẽ đem bọn họ đơn độc xem ra, thậm chí đốt chết tươi. Bọn họ cũng là sẽ không phải tự chủ thương tổn người chung quanh, thậm chí để thành thị diệt vong. Có thể là như vậy bệnh truyền nhiễm. Chúng ta hiện tại cũng có thể chữa trị. Biến dị cũng giống như thế. Eric đột nhiên phẫn nộ. Hắn dẫn theo Supata cổ áo. Lớn tiếng nói ra. Dị nhân là tiến hóa, không phải tật bệnh. Chúng ta không cần trị liệu. Supata Hero không sợ hãi chút nào nói ra. Đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện ý tưởng. Nhìn những cái này tự ti hài tử, bị người nhà xa lánh, bị đồng học chán ghét, bọn họ căn bản không muốn cùng người khác tương đồng. Ngươi có tư cách gì ép buộc ý nghĩ của người khác? Cũng bởi vì ngươi có làm khống kim thuộc năng lực. Ha ha, vậy ngươi và những cái này chỉ có bạo lực dã thú khác nhau ở chỗ nào? Mỗi người tuyển trạch đều hẳn là được tôn trọng. Hơn nữa ta cũng biết những cái này phạm tội dị nhân, lợi dụng có thể kiệt tác ác. Bọn họ cũng chỉ là chán ghét nhân cha, biến dị để bọn họ trước vào. Nực cười, Eric bị một cái phàm nhân mắng, cảm thấy mãnh liệt khuất nhục, mà Hoàng Siêu lời nói càng là đâm tới hắn tâm lý. Những người biến dị kia, rất nhiều đều không ủng hộ thân phận của mình, mà hắn tầng dưới chót thủ hạ, cũng đều là chút không phải chủ lưu xã hội nhân sĩ. Phương diện này đại bộ phận là nhân cặn bã, đi theo hắn cũng là bởi vì có thể bạo lực phá hư, dẫm đạp pháp luật. Hắn đem Hoàng Siêu một cái văng ra ngoài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.